Hà Thứ, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yang Min sốt ruột ngồi nhịp chân trong phòng, vừa nhìn thấy tôi thì lập tức đứng dậy. Cô ấy thế nào? Đã bình tĩnh lại chưa? Còn khóc nhiều hay ít? Bây giờ chắc đã ngủ rồi. Tôi tự nhiên trả lời, sao anh lại đến một mình? Người em tìm đâu? Anh đã thay em làm sáng tỏ mọi việc. Yang Min nghiêm túc chỉ tay về phía bộ bàn ghế trong phòng, lại đây, mình cùng bàn chút việc. Tuy hơi bất ngờ về thái độ nhiệt tình của anh nhưng tôi vẫn im lặng làm theo. Có lẽ tình cảm dành cho Yên Nhi đã khiến anh Chín có mối quan tâm đặc biệt. Chứ thông thường, một người bận rộn như anh sao có thể. Cô gái tên Tống Linda mà em nói tên thật là Kan Ji Sun. Ba mẹ chết khi chạy trốn bọn cho vay nặng lãi. Sau đó, cô ta lại được chính chủ nợ là Phạm Sĩ Nguyên đem về nuôi dưỡng. Người này mang quốc tịch Việt Nam nên anh cũng không hiểu rõ. Chỉ biết sau vài năm, ông ta quyết định đem Ji Sun về nước rồi sắp xếp để cô bé vào làm con nuôi của Tống Văn Chu. Ít năm sau đó, Ji Sun lại theo lệnh Sĩ Nguyên nài nỉ Văn Chu sang Anh Quốc du học, mục đích là để tiếp cận một người tên Khương Cảnh Huy. Lúc Cảnh Huy về nước thì Ji Sun cũng đi theo. Việc cô ta giết hại Đặng Huệ Lâm cũng là làm theo lời Phạm Sĩ Nguyên sai khiến. Sau khi giết người, cô gái này đã gọi điện thông báo cho ba nuôi là Văn Chu biết người phụ nữ ông ta yêu đang nằm ở bệnh viện mình làm việc. Mục đích là để ông ấy bị thuyết vinh tình nghi là hung thủ. Cuối cùng, việc sai trái gần nhất mà Ji Sun đã làm là gọi điện hẹn gặp Cảnh Huy, sau đó chốt thuốc anh ta, lợi dụng Cảnh Huy để dụ dỗ thuyết vinh, giết chết Tống Văn Chu. Quá trình khiến cô ấy hiểu lầm và nghi ngờ người đàn ông này là hết sức công phu, phức tạp. Dụ dỗ như thế nào? Lúc đó Tống Văn Chu đang bị bệnh rất nặng, Ji Sun theo lệ đang ở nhà chăm sóc thì giả vờ ra ngoài, tự tạo ra dấu vết cậy cửa và lắp camera đợi thuyết vinh đến. Trong nhà khi ấy còn có một người phụ nữ tên Cát Nhã cũng bị Phạm Sĩ Nguyên bắt đi rồi. Sau đó, cô ta gọi cho Tống Thanh Thiện, là con gái của Văn Chu trở về, vừa vặn để hai người xảy ra xô xát. Tuyết Vinh được cứu thoát, Ji Sun lại tiếp tục giao Cảnh Huy cho Thanh Thiện để dụ Tuyết Vinh đến nộp mạng. Kế hoạch thất bại, mọi tội lỗi lập tức được đổ lên đầu Tống Thanh Thiện. Còn Ji Sun và Phạm Sĩ Nguyên vẫn bình an vô sự. Nói như vậy, Phạm Sĩ Nguyên chính là người đứng sau mọi việc. Đúng thế, anh Chín đột một gõ mạnh tay xuống bàn sau khi biết được sự việc, anh cảm thấy rất bực tức. Vội vàng đến đây để tìm hiểu cho rõ thằng khốn tên Phạm Sĩ Nguyên đó thật ra là ai. Chiều nay em bận đưa Yên Nhi đến gặp ba cổ nên vẫn chưa điều tra tiếp được, tôi khó xử gãi đầu, giờ anh đã đến thì ngồi đây nghe cũng được. Yang Min đối với chuyện này không chỉ nhiệt tình mà còn mang nỗi bức xúc như thể mình chính là một người trong cuộc. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc chính là nguyên nhân khiến anh ấy mang phản ứng này đang nằm trên người Yên Nhi hay Yên Vũ. Còn một chuyện anh muốn em làm sáng tỏ, anh Chín đột nhiên hạ giọng, có thể gọi luôn người giám sát tên Đông Sành đến đây được không? Là thằng khốn đã, cụm từ, tìm cách hả, em mờ hiếp Yên Nhi, không cách nào thoát ra khỏi miệng. Phải, Yang Min căng thẳng gật đầu, anh có vài điểm thắc mắc về hắn. Nhất là khi con, chó, ấy đột nhiên mở miệng hỏi, vụ tai nạn có khiến em gái Yên Nhi phát khùng không? Em gái Yên Nhi, tức là đang nói đến Yên Vũ. Hắn ta biết cô ấy chết vì tai nạn giao thông à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tai nạn giao thông, đến lượt anh Chín trừng mắt, Yên Vũ xuống đây vì tai nạn giao thông. Còn không phải do anh cố tình sắp xếp. Tuyền, em nghĩ anh điên hả? Yang Min bất ngờ đứng bật dậy, hà cớ gì phải bắt người yêu mình chết đau đớn như vậy? Trước giờ hỏi mà nàng cứ hốt hoảng trốn tránh, anh còn tưởng vì quá hấp tấp nên mới tự mình tìm cách. Thế nghĩa là, cái chết của Yên Vũ cũng nằm trong kế hoạch. Tôi bắt đầu hiểu ra mọi việc, Phạm Sĩ Nguyên muốn lần lượt trừ khử từng người trong nhà Triệu Ngọc Minh. Nếu không phải ngày ấy, Yên Nhi bất ngờ bị đưa xuống đây, cô ấy rất có thể đã bị Đông Sành giết chết. Nghe đến đây, các ngón tay anh đột nhiên bóp lại trong những tiếng răng rắc. Cả người như tỏa ra loại hơi nóng phẫn nộ, Yang Min bắt đầu thở hồng hộc, ra mặt từng chút chuyển sang màu đỏ. Khi nào tên chó đó chết em nhất định phải nói cho anh biết. Tôi cố giữ bình tĩnh, vươn tay rót cho anh một ly nước. Sau đó mới sai người đi gọi hai nhân vật quan trọng đến tìm hiểu. Người đàn ông kia đối với gia đình em hẳn phải có một mối thù rất sâu nặng. Kế hoạch sắp xếp kỹ lưỡng và diễn ra trong suốt thời gian dài, chứng tỏ sức chịu đựng và sự kiên nhẫn rất đáng nể phục. Câu chuyện bi ai này chắc cũng sắp đến hồi lộ rõ. Phạm Sĩ Nguyên vốn là người có hôn ước với Lý Thu Cúc, từ nhỏ đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy quyền lực. Người đàn ông lập tức trả lời đột nhiên bị người yêu ruồng bỏ khiến hắn gần như suy sụp. Nhưng một lần vô tình biết được bí mật đằng sau sự việc, Sĩ Nguyên đã thề phải bắt từng người có liên quan trả giá. Đầu tiên, hắn lên kế hoạch giết Hoàng Tĩnh Nhu, mẹ Khương Cảnh Huy và cũng là người bạn thân đã khuyên Thu Cúc nên kết hôn cùng Tống Văn Chu. Hai người đó tuy cùng chung sống nhưng lại chẳng hề yêu thương nhau. Lý Thu Cúc sau một thời gian chịu đựng cuối cùng cũng mắc tâm bệnh mà chết. Phạm Sĩ Nguyên bấy giờ càng trở nên điên tiết, quyết tâm phải lấy máu từng người để đền tội. Phá hủy cơ nghiệp làm ăn của Khương Cảnh Tuần, cưới chị gái Đặng Huệ Lâm, mua chuộc bảo vệ để lấy chìa khóa nhà máy, trở thành trưởng phòng trong công ty của Tống Văn Chu. Đều là những bước quan trọng trong kế hoạch. Tôi lo lắng đưa mắt nhìn Yang Min thì thấy gương mặt anh đã tím ngắt. Gân xanh chạy khắp nơi trên bàn tay nắm chặt. Sau khi giết Hoàng Tĩnh Nhu, Phạm Sĩ Nguyên quay sang hợp tác cùng Triệu Ngọc Minh bắt cóc Yên Chi, lén ông ta đem cô bé làm công cụ để chút giận. Triệu Ngọc Minh ban đầu chỉ muốn khiến cho Tống Văn Chu bị mất uy tín, thật không ngờ đã gián tiếp tạo điều kiện cho Sĩ Nguyên báo thù. Mãi đến lúc sắp chết, ông ta mới hay đó không phải là một tai nạn. Tiếp theo, Phạm Sĩ Nguyên lại thuê Đông Sành cưỡng hiếp rồi giết chết Yên Nhi, trả thù Thu Cúc ngày xưa bị Văn Chu làm nhục. Kế hoạch thất bại, hắn quyết định bắt Yên Nhi làm người cuối cùng sống sót, phải nhận lấy tất cả đau khổ. Mục tiêu kế tiếp được chuyển sang người Yên Vũ, kẻ lái xe hôm đó cũng là Đông Sành, một phát đem cô gái tội nghiệp cán chết. Anh Chín đang ngồi mím môi, bỗng chụp lấy ly nước mà uống ừng ực. Giải quyết xong gia đình của Triệu Yên Nhi, Phạm Sĩ Nguyên tiếp tục quay sang Tống Văn Chu cùng Khương Cảnh Tuần. Ông ta trước tiên khiến Yên Nhi giết ba mình, sau đó lại đem Cảnh Huy làm mồi nhử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thiện tuy là con gái Thu Cúc nhưng vẫn mang trong người dòng máu của Văn Chu nên không được Sĩ Nguyên yêu thương mấy. Ông ta vẫn nghĩ vì cô ta mà Thu Cúc mới chấp nhận rời bỏ mình. Tạo điều kiện cho Thanh Thiện hành hạ Yên Nhi, Sĩ Nguyên sau đó còn đem hết tội lỗi đổ lên đầu cô gái này, khiến cô ta dù không bị bắt nhưng cũng không thể tiếp tục sống bình thường được nữa. Tức giận đặt ly nước xuống bàn với sức mạnh quá mức cần thiết, Yang Min như nghiến răng khi mở miệng. Có cách nào khiến hắn chết nhanh lên không? Chúng ta vốn không thể quản những việc này. Như thế là phạm luật. Ánh mắt nóng giận của anh quét qua mặt làm tôi cũng suýt giật này. Ji Sun hoàn toàn không biết người hại chết ba mẹ cổ cũng chính là kẻ đã cưu mang và bấy lâu nay mình luôn hết lòng giúp đỡ. Đông Sành thì bị hắn mang đến tận đất Hàn để giết người bịt đầu mối. Con người đó sẽ tuyệt đối không tha cho bất cứ ai. Có như vậy thì mình cũng chỉ có thể trừng trị hắn sau khi chết. Tôi cẩn thận phân tích cho anh Chín, trên đời vẫn còn cả khối người tàn ác như vậy, thậm chí còn ghê gớm hơn gấp nhiều lần. Anh đâu thể gặp ai cũng muốn can thiệp, chẳng qua vì chuyện lần này có liên hệ trực tiếp với người con gái Yang Min quan tâm nên phản ứng của anh mới mạnh mẽ như vậy. Anh Chín nín lặng ngồi im, mắt đăm đăm nhìn vào cái ly không trước mặt. Mãi một lúc sau mới chậm rãi đưa ra lời yêu cầu. Vậy ít nhất hãy để anh xử lý tên Đông Sành. Dù biết số phận người đàn ông đó nếu lọt vào tay anh sẽ vô cùng thê thảm nhưng tôi cũng không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý, đằng nào cũng là địa ngục. Hắn lại gây ra nhiều tội lỗi, cứ xem việc này như một sự trừng phạt cho những điều sai trái mà hắn đã làm khi còn sống. Đợi đến khi có được cái gật đầu của tôi, Yang Min mới miễn cưỡng đồng ý rời khỏi. Câu chuyện vừa nghe được đã làm hai anh em cùng dùng mình khiếp sợ. Không phải vì nó quá tàn nhẫn mà ai cũng thấy hoảng hốt khi nghĩ đến việc người phải chịu đựng những chuyện kinh khủng ấy là Yên Nhi chứ không phải Tuyết Vinh. Em là cô gái yếu ớt và dễ bị thương tổn, nếu liên tiếp gặp phải nghịch cảnh thật không biết sẽ trở thành như thế nào. Dù biết việc bắt Tuyết Vinh phải gánh chịu những điều này vô cùng bất công đối với em. Nhưng thành thật mà nói, trong lòng tôi vẫn phải thầm cảm tạ ông trời vì đã mang Yên Nhi đến với mình. Suy tư bước vào phòng ngủ, tôi thoáng giật mình khi thấy cô ấy đang ngồi ngay ngắn bên bàn, tay tỉ mỉ may một con búp bê bằng vải. Vừa rồi chỉ biết co chân chạy trốn, hẳn đã khiến cho em thấy thảng thốt. Nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, trái tim dẫu có thiết tha mà lý trí lại quá mạnh mẽ thì cũng vô tác dụng. Một lần nữa đắc tội cùng người đẹp, tôi biết mình phen này khó mà sống yên ổn. Nhưng không sao, trái tim em vốn bao dung rộng lượng, chắc sẽ không vì những chuyện này mà giận hờn lâu quá. Giận anh nên không ngủ được hả? Tôi cố hít một hơi trước khi quyết định đi đến gần cô bé. Cách chương.